hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, tên này đơn có quỷ, chương 129, tên này đơn có quỷ. Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, thấy được nhiều tự nhiên sẽ biết, gãy xương không phải nàng như vậy, Bạch Phi, Nga, nàng chống cằm nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, nếu Ngô Lệ Lệ là làm bộ, như vậy, hiện tại cũng chỉ dư lại hai loại khả năng, một, Trương Kỳ đem lời nói của ta nói cho Ngô Lệ Lệ, mà Ngô Lệ Lệ muốn đi an toàn căn cứ, cho nên làm bộ bị thương. Thẩm Mặc hỏi, nhị đâu? Bạch Phi nheo lại đôi mắt, xem Thẩm Mặc ánh mắt trở nên ý vị thâm trường, nhị, Ngô Lệ Lệ đối với ngươi có điều ý đồ, cho nên ở chúng ta phòng phụ cận bồi hồi chú ý. Nàng thấy Trương Kỳ từ nơi này đi ra ngoài, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, từ Trương Kỳ trong miệng trá ra chuyện này. Hơn nữa khuyên phục Trương Kỳ phối hợp nàng diễn như vậy một vở diễn. Thẩm Mặc ngoặc kép, phân tích liền phân tích, còn thế nào cũng phải đem hắn kéo vào cốt truyện thêm mắm thêm muối. Cái này khả năng tính rất lớn nga, Bạch Vi vươn một cây ngón trỏ quơ quơ. Sát có chuyện lạ bộ dáng. Thẩm Mặc xem nhẹ rớt ngón tay kia, trực tiếp kết thúc đề tài. Thừa lão sư tưởng lưu tại nơi này, ngươi thấy thế nào? Bạch Vi ngẩn người, ngoặc kép, hắn tuổi tác lớn, không nghĩ khắp nơi bôn ba cũng là nhân chi thường tình. Hơn nữa hắn cùng Triệu Thúc nhìn qua rất hợp ý, ngày thường nói chuyện phiếm làm bạn cũng thích hợp, đốn một giây. Lại lẩm bẩm, nếu chúng ta đều phân tích sai rồi, Triệu Thúc là người tốt, ta không phản đối thừa lão sư lưu lại, đầu nhập vào củng cố an toàn đảo. Thậm chí an toàn căn cứ. Tự nhiên muốn so đi theo bọn họ màn trời chiếu đất hiếu thắng. Thẩm Mặc nhàn nhạt gật đầu. Ngày hôm sau, tất cả mọi người sớm lên, vây quanh ở Triệu Thúc cư trú nhà trệt bên ngoài, chờ đợi tuyển chọn kết quả. Ngoài phòng có một cây đại thụ, trên thân cây dán thượng một đám tuyển chọn danh sách. Tôn Vĩ bưng một ly hồ nhão từ trong phòng ra tới, đi đến dưới tàng cây, ở cũ văn kiện trên giấy tô lên hồ nhão. Sau đó từ Triệu Thúc trong tay tiếp nhận tân văn kiện giấy. Bao trùm đi lên, giấy không lớn, cũng liền A4 lớn nhỏ. Mặt trên ấn một ít tên, đại gia rối tinh rối mù đi phía trước tễ. Có người mặt lộ vẻ vui sướng, có người lại một lần thất vọng. Thẩm Mặc cùng Bạch Vi cho nhau nhìn mắt đối phương, đều đọc đã hiểu lẫn nhau ánh mắt. Khó trách thời gian dài tới nay không ai hoài nghi quá Triệu Thúc. Tên là đóng dấu đi lên, này thuyết minh an toàn căn cứ xứng có máy phát điện. Cái này chi tiết xác thật rất có tin phục lực, cũng dễ dàng mê hoặc người. Bọn họ vận khí thật tốt, hôm qua mới đăng ký thượng tư liệu, hôm nay đã bị tuyển thượng, trong đám người có người nhỏ giọng nghị luận. Trên giấy viết Thẩm Mặc, Bạch Phi, thừa úy tên, lão nhân so với ta nghĩ đến ác hơn đâu. Bạch Phi nhìn trên cây danh sách. Ánh mắt thực lãnh, nàng không nghĩ tới Triệu lão đầu sẽ đem thừa úy tên viết đi lên. Tuy rằng thừa úy số tuổi lớn, nhưng rốt cuộc còn không có lão đến không động đậy. Hơn nữa thừa úy có học thức, đối trên đảo xây dựng cũng nguyện ý ra tâm xuất lực. Triệu lão đầu vì cái gì không lưu lại hắn? Rõ ràng ngày hôm qua hai người nói chuyện phiếm khi như vậy hòa thuận vui vẻ. Bạch Phi tiểu khôn khéo. Đoán không ra nhân tâm phức tạp, Tôn Vĩ đứng ở dưới tàng cây nói, được rồi, đều tan đi, danh sách người trên đều trở về dọn dẹp một chút, 10 giờ đúng giờ ở bến đò tập hợp, đều nghe thấy được sao? Đại gia lục tục tản ra, lúc này, Trương Kỳ đột nhiên đứng ra hô to một tiếng, tên này đơn có quỷ, ta không phục, tất cả mọi người sửng sốt, đồng thời vọng lại đây. Bao gồm Triệu lão đầu cùng Tôn Vĩ. Trương Kỳ, ngươi phát cái gì điên? Tôn Vĩ quát, ta tới trên đảo 2 tháng. Một lần cũng chưa tuyển thượng. Ta không phục. Trương Kỳ thanh âm nảy sinh ác độc. Đầy mặt sắc mặt giận dữ. Ngô Lệ Lệ quăng ngã chặt đứt chân đều có thể bị tuyển thượng. Dựa vào cái gì ta không thể đi căn cứ? Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.